nhẫn chữ vật. Đây chính là nhẫn chữ vật trong truyền thuyết sao? Vân lão gia tử mừng rỡ hoa tay múa chân cứ như đã phát hiện tân đại lục. Vân Giật ở bên cạnh vội vàng ho khan mấy tiếng để tránh lão nhân ra quá mức thất thố, làm cho người ta chê cười. Vân lão gia tử thật vất vả chấn định xuống, nụ cười trên mặt tồn tại như cũ. Đây chính là nhẫn chữ vật a, là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ. Long công tử, phần lễ này quá chân quý, lão phu không thể thu. Hôm nay có thể tận mắt thấy đã coi như là phúc phận một đời rồi, làm người không thể quá tham lam. Thỉnh Long công tử thu hồi đi. Long Thiên Thần từ đằng xa chạy tới, thấy đại ca đem nhẫn chữ vật làm thọ lễ đưa người khác, không khỏi ghen tị chen mồm. Vân lão tướng quân, ngài cứ thu hạ đi, đại ca của ta cũng không phải lúc nào cũng có thể hào phóng như vậy đâu. Ta là đệ đệ mà đòi hắn mấy lần cũng không được đây này. Giọng nói ê ẩm làm cho người ta buồn cười. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt hướng hắn một cái. Long Thiên Thần cả kinh, không dám lắm mồm nữa. Thủ đoạn của đại ca hắn đã lĩnh giáo đủ. Hơn nữa lần này hắn len lén chạy ra ngoài Lăng Thiên Cung mà không thông báo, còn đánh cắp không ít bảo bối mang đi tiêu xài. Chưa bị đánh một trận đã được coi là may mắn lắm rồi. Vân Khê tò mò từ trong tay Vân lão gia tử nhận lấy chiếc nhẫn, đánh giá kỹ càng một phen. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhẫn chữ vật, cho nên cũng không biết nó rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt, sử dụng như thế nào. Mỗi bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch trên đó, trong khối bảo thạch kia bỗng nhiên xoay tròn hỗn độn, tạo ra một vòng xoáy lớn. Cẩn thận nhìn vào, loáng thoáng có thể thấy được một khổng lồ không gian bên trong. Thì ra là đây chính là nhẫn chữ vật có thể giữ đồ, lại là siêu cấp bảo vật không chiếm sức nặng. Ánh mắt Vân Khê nhất thời sáng ngời, nổi lên hứng thú với chiếc nhẫn kia. Ra ra, nhận lấy đi, đồ đã đưa tới cửa, nào có đạo lý lấy về. Hơn nữa đâu cần phải khách khí với hắn, coi như là phí chi cho khoản phụng dưỡng của Tiểu Mặc là được. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng, vuốt cằm nói, Khê Nhi nói không sai, đều là người một nhà, Vân lão tướng quân không cần khách khí với ta. Người một nhà, người nào cho là người một nhà chứ? Vân Khê không khách khí quăng hắn một cái liếc mắt. Mẫu thân, chiếc nhẫn này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt a? Vân Tiểu Mặc cũng tò mò bu lại. Vân Khê kiên nhẫn giải thích, chiếc nhẫn này nha, con đừng chỉ thấy nó nhỏ, thật ra nó có thể chứa đựng rất nhiều thứ, chẳng hạn như một đống bàn này, băng ghế này, vân vân, đều có thể bỏ vào bên trong đó. Vân Tiểu Mặc khờ dại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại hỏi, vậy cũng không thể bỏ Tiểu Mặc vào bên trong đúng không? Tiểu Mặc muốn nhìn một chút xem thử bên trong rốt cuộc như thế nào. Vân Khê có chút im lặng, tính hiếu kỳ của nhi tử không khỏi quá cường liệt đi. Trên lý luận mà nói, đích xác là có thể đem người cất vào, nhưng ai biết được bên trong có đủ dưỡng khí để hô hấp hay không? Dĩ nhiên, có thể đem ngươi không ngừng cất vào nữa là, ngay cả con và mẫu thân cùng vào cũng không có vấn đề. Long Thiên Tuyệt thay nàng giải thích, trong đầu không khỏi xuất hiện một ý niệm kỳ dị. Nếu thật sự có thể đem mẫu tử bọn họ nhét vào trong nhẫn chữ vật, tùy thân mang theo, chuyện này cũng không tệ đây. Nghĩ như vậy, khóe môi lại nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Có bản lãnh thì ngươi đem một mình ngươi cất vào đi. Vân Khê hung hăng nghiến răng, vừa thấy nụ cười tà khí của hắn, cũng biết trong đầu hắn khẳng định không nghĩ được cái chuyện tốt đẹp gì. Long Thiên Tuyệt căn bản không bị công kích của nàng ảnh hưởng, cười nói, tốt. Vậy người một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ rồi. Quá vô sỉ. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau chứ? Khê Nhi, chiếc nhẫn kia hay là cho con đi. Gia gia già rồi, cũng không có chỗ nào mà dùng. Vân lão gia tử là người hiểu chuyện, có nhãn lực kinh người. Đối phương xuất thủ hào phóng như thế, còn không phải là do xem trọng cháu gái của mình sao? Long Thiên Tuyệt nửa đường ngăn ông lại. Nhìn Vân Khê, nói, phần của Khê Nhi, ta sẽ chuẩn bị riêng. Vân Tiểu Mặc vội vàng giơ tay nói, con cũng muốn. Không thành vấn đề, mỗi người một phần. Long Thiên Tuyệt sờ sờ đầu nhi tử, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Long Thiên Thần vừa nghe mỗi người một phần cũng liền bận rộn bu lại. Ca, ta cũng muốn nữa. Nhẫn chữ vật a, giấc mộng của hắn rốt cục cũng sắp đạt thành rồi. Sau này có nó, hắn có thể. Mộng đẹp vừa mới bắt đầu, bong bóng bay múa giữa không trung lập tức bị người ta vô tình chọc thủng. Long Thiên Tuyệt quăng hắn một ánh mắt đông lạnh, lạnh lùng nói, biến, trở về diện bích tư quá cho ta. Long Thiên Thần chép miệng, cả người nhất thời héo rũ, không còn tinh thần. Đại ca, ngươi quá thiên vị rồi đấy, ta mới là thân đệ đệ của ngươi. A, đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt căn bản là vứt hắn sang một bên, ai bảo hắn một mình chạy ra cung, còn dám đánh cắp bảo vật, để cho hắn một phen vật lộn đi. Dung Thiếu Hoa thấy vậy không ngừng hâm mộ, cũng muốn nghiêm mặt chạy tới yêu cầu, đáng tiếc hắn kéo lại không có cái gan này. Hay, xem ra làm người vẫn cần vô sỉ một chút mới khá lên được, da mặt càng dày, càng có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Vân lão gia tử không nghĩ tới tôn chủ Lăng Thiên Cung trong miệng thế nhân mà người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật lại chung đụng tốt như thế. Xem ra là ông suy nghĩ quá nhiều rồi, vốn còn lo lắng hắn lưu lại Vân gia sẽ mang đến phiền toái lớn hơn nữa cho cả nhà. Nhưng là, bây giờ xem ra, hắn đã mang đến cho Vân gia không ít chỗ tốt, mà không có chỗ xấu nào. Chẳng những bảo vệ Vân gia, thay Vân gia đuổi một đám cường địch, bây giờ còn đem nhẫn chữ vật chân quý như vậy biếu tặng cho mình. Nam nhân tốt a, hắn chẳng những có thực lực cường đại, còn khiêm nhường cung kính như thế, đối với mẹ con Khê Nhi tốt đến không có lời nào để phàn nàn, hiểu rõ rồi mới xác thực thật sự là nam nhân tốt. Nếu Khê Nhi gả đi thì nhất định phải gả cho một nam nhân tốt như vậy. TND, Khê tỷ đã bị bắn như thế đó, ý niệm đưa Dung Thiếu Hoa tính vào hàng ngũ hiền tế của tôn nữ trong đầu bị Vân lão gia tử hoàn toàn mạt sát. Dung Thiếu Hoa cũng không sai, nhưng là so sánh với cháu rể tương lai này, còn kém xa lắm. Vẻ mặt Vân lão gia tử cứ như nhìn đến cháu rể, vuốt râu mép, càng xem càng vừa lòng. Nếu Vân Khê biết ý nghĩ trong lòng Vân lão gia tử giờ phút này, nhất định sẽ giận đến hộc máu. Đây là gia gia của nàng sao? Một phần hối lộ nhỏ như vậy đã muốn đem cháu gái nhà mình bán đi, nơi nào lại có một gia gia như vậy? Huống chi, ông mới chứng kiến chẳng qua là một góc băng sơn của Long Thiên Tuyệt, còn một mặt vô sỉ tà ác kia, còn hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tại sao có thể nhận định nhanh như vậy? Chưa gì đã cho Long Thiên Tuyệt là một nam nhân tốt đây. Long Thiên Tuyệt bị Vân lão gia tử nhìn hồi lâu, lễ phép cười một cái, định lực mười phần không hề sứt mẻ. Vân Khê nhìn hai người hai bên một chút, thật sự có chút không chịu được cái loại ánh mắt mập mờ trao đổi này của bọn họ, lập tức lảng sang chuyện khác. Cúi đầu đối với nhi tử nói, Tiểu Mặc, con không phải còn chuẩn bị cho Thái gia gia lễ vật sao? Còn không mau đi lấy ra. Nga, Tiểu Mặc lập tức đi lấy. Vân Tiểu Mặc xoay người, vừa nhảy tung tăng vừa rời đi. Thân ảnh nho nhỏ rời đi không lâu thì ngừng lại, xa xa hướng bên này hô, Thần Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc, các ngươi có thể giúp Tiểu Mặc một chút không? Hơi bị nhiều đồ, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nghe được Tiểu Mặc gọi, hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục từ từ chạy đã qua, vô cùng vui lòng góp sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 5, Huyến Lệ Chi dẫn chương V05, Huyến Lệ Chi dẫn editor, Ngân Châu ở Vân Tiểu Mặc chuẩn bị lễ vật xong. Có 3 vị khách không mời đồng thời mà đến. Bọn họ theo thứ tự là Đông Phương Vân Tường, Tây Môn Huyền Diệp cùng Nam Cung Dực. Đông Phương Vân Tường đến cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn vì chúc thọ mà đến, đồng thời cũng tới thăm Tiểu Mặc. Tây Môn Huyền Diệp lại mang theo vạn lượng hoàng kim mà đến đây đòi giải dược cho muội muội. Người làm người ta ngoài ý muốn nhất là Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực, hắn cũng tới, nên làm người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Văn võ cả triều, bao gồm hoàng đế Nam Cung Thắng, vẫn tận lực theo Vân gia duy trì một khoảng cách. Sợ trong lúc vô tình đắc tội hai đại gia tộc, e tránh còn không kịp. Nhưng mà Nam Cung Dực hết lần này tới lần khác lại đến, trong chuyện này có thâm ý, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Một cuộc thọ yến, bảng xếp hạng thiên hạ thập đại Mỹ Nam đã tới cả 5 vị, trong đó có đứng hàng thứ nhất Dung Thiếu Hoa, đứng hàng thứ 3 Nam Cung Dực,